Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Diệt thần phù Dương Uy, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Đoạn Lăng Phong một chương diệt thần phù trực tiếp liền xuống phá Lý Vinh sáu gan, nếu không phải hắn có bảo bối hộ thân lời nói. Vừa rồi này diệt thần phù liền có thể đem hắn cho xử lý. Giờ phút này gặp Đoạn Lăng Phong đuổi theo, hắn là dọa đến vãi cả linh hồn, thét chói tai vang lên lui về phía sau. Lý Vinh sáu giờ phút này đem này Lý Phát Minh là hung ác muốn chết. Nếu là hắn sớm biết Đoạn Lăng Phong có cái này diệt thần phù, uy lực còn dạng này lớn, có thể miểu sát anh biến cảnh võ giả, hắn mới sẽ không đến đâu. Hắn cái này tới một lần kém chút liền đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Muốn chạy trốn, không cửa, vẫn là giữ mệnh lại tới đi. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn đuổi tiếp. Hắn thế tất yếu đem đối phương cho xử lý. Phải biết, bởi vì diệt thần phù phóng xuất ra khủng bố năng lượng ba động, giờ phút này là hấp dẫn không ít người. Mượn cái này đường khẩu lập uy là không còn gì tốt hơn sự tình. Cái này Lý Vinh Sáu đã tạo đến trọng thương. Diệt thần phù thế nhưng là danh xưng có thể diệt sát hóa thần cảnh phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Nếu không phải hắn có bảo bối hộ thân, sớm đã bị xử lý. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong xông lên trước, chẳng qua là bổ một đao. Lý Vinh Sáu hắn căn liền không thể phản kháng, rất dễ dàng liền bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Chết tại Đoạn Lăng Phong trong tay anh biến cảnh võ giả, cũng không phải là chỉ có hắn một cái, mà chính là có rất nhiều. Nhiều, hắn một cái không bao nhiêu. Hắn không thiếu một cái. Đáng chết, người dám giết ta Lý gia chấp sự. Tiếng quát mắng từ Lý Phát Minh trong miệng truyền tới. Bất quá, rõ ràng hắn đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm là sợ. Nói chuyện là ngoài mạnh trong yếu. Thân thể tại không ngừng lùi lại. Sợ Đoạn Lăng Phong hắn đột nhiên bạo khởi đả thương người. Gia hỏa này cũng không phải cái gì người lương thiện, mà chính là liền anh biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng có thể làm rơi mãnh nhân a. Đây là cái gì phù triện? Ta làm sao chưa nghe nói qua này phù triện uy lực có thể như vậy lớn. Liền anh biến cảnh cường giả đều có thể trọng thương. Cái này nào chỉ là uy lực cự đại, có thể trọng thương anh biến cảnh võ giả, mà chính là trực tiếp có thể diệt sát có được hay không? Cái này anh biến cảnh Lý Vinh Sáu hắn nếu không có một kiện không tệ hộ thân bảo bối, vừa rồi một kích kia trực tiếp liền đem hắn cho diệt đi. Phụ cận người vây quanh, ngay trong bọn họ không thiếu một số hiểu công việc người. Khi nhìn đến này diệt thần phù phóng xuất ra uy lực kinh khủng, bọn họ đồng dạng là hoảng sợ kêu to một tiếng, trực tiếp liền hướng ra phía ngoài tránh ra. Nếu như bị cái này diệt thần phù phóng xuất ra hủy diệt chi quang cho cuốn chúng, bọn họ đồng dạng phải chết kiều kiều. Cũng may này phù triện phóng xuất ra uy lực đều đánh chúng này Lý Vinh Sáu, không phải vậy vùng này liền phải tao ương. Đừng ở này nói nhảm, muốn trả thù ta thành toàn các ngươi chính là. Đoạn Lăng Phong lãnh khốc cười một tiếng, nói cho các ngươi biết, từ nay về sau cửa hàng này chính là ta Đoạn Lăng Phong. Giống vừa rồi như thế uy lực cự đại phù triện, có thể diệt sát hóa thần cảnh phía dưới bất luận cái gì tồn tại. Chỉ muốn các ngươi xuất ra nổi giá tiền, đều có thể bán cho các ngươi. Gặp này Lý Phát Minh mang đến người không dám xông lên. Đoạn Lăng Phong ở trong lòng si cười một tiếng, gia hỏa này cũng là một cái phế vật bọc mủ. Tiếp lấy liền hướng về phía những cái kia từ bốn phía xúm lại mà đến xem náo nhiệt võ giả cất. Cao giọng nói, người mới vừa nói cái gì? Giống vừa rồi như thế phù triện các ngươi trong tiệm cũng có. Phụ cận không thiếu một số tâm tư so, sánh nhạy bén hạng người. Bọn họ từ đó nhìn thấy cự đại lợi nhuận dụ hoặc. Không vì cái gì khác, có thể diệt thần hóa thần cảnh lấy xuống tồn tại phù triện. Thứ này không được a, nếu là dùng để phòng thân có thể làm bảo mệnh át chủ bài dùng. Không sai, này phù triện ngay tại tiệm chúng ta bên trong bán ra. Đoạn Lăng Phong đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, Cái này diệt thần phù cũng là hắn đều không bình thường tâm động. Tốt như vậy đồ, vật. Đối với anh biến cảnh cường giả mà nói tuyệt đối là đại sát khí. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong hắn có nghịch thiên hệ thống thương thành. Vật như vậy, hắn cũng chỉ có một chương. Nhưng là bây giờ khác biệt. Chỉ cần hắn có tiền, có linh thạch, hắn liền có thể mua được. Tại tham gia Hoàng Triều chi thời gian chiến tranh, Đoạn Lăng Phong có thể là nghĩ nhiều làm một nhóm linh thạch. Tại vẫn thạch không gian bên trong, có Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch. Đây là từ một đầu linh thạch quáng mạch cấu thành. Linh thạch này, hắn mỗi lần tiến vào bên trong chỉ có thể chụp ra như vậy mấy khối. Hơn nữa còn không bình thường hao tổn tốn thời gian. Mấy khối linh thạch đối Đoạn Lăng Phong mà nói. Đó bất quá là hạt cát trong sa mạc. Trước kia không có gì. Hiện tại, bên cạnh hắn đồng bọn đều đột phá đến linh đan cảnh. Bọn họ đều cần đại lượng linh thạch phụ trợ tu luyện. Hiện trong tay hắn linh thạch, hắn đều phân cho bên cạnh hắn đồng bọn người nhà thuộc hạ. Lo liệu việc nhà mới biết củi gạo dầu muối quý. Hắn kiếm lời linh thạch, muốn mua đồ, vật, còn muốn cho thuộc hạ bọn họ dùng. Không có nguồn kinh tế. Dùng không bao lâu trong tay hắn mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch liền muốn hao hết. Vậy cái này diệt thần phù bao nhiêu tiền một chương a? Có người hỏi. Đây là Đại La Hoàng Triều Hoàng Thành. Khác không nhiều. Cũng là kẻ có tiền nhiều nhất. Nhìn thấy tâm động đồ, vật liền muốn mua sắm. Chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự tình. Này đều không phải là chuyện gì. 10 vạn hạ phẩm linh thạch một chương. Yêu giao dịch trước trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch. Đoạn Lăng Phong mở miệng. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta thiên. Giá tiền này cũng quá quý đi. Có người đang nghe Đoạn Lăng Phong báo ra giá cả. Hắn nhịn không được kinh hô. Giá tiền này quý. Cũng không quý. Cái này nhìn là như thế nào vận dụng. Này phù triện cũng không phải phổ thông phù triện. Mà chính là có thể diệt sát anh biến cảnh võ giả. Diệt sát không phải anh biến cảnh sơ kỳ, mà chính là hóa thần cảnh lấy xuống tồn tại. Biết hàng người là hắn biết cái giá tiền này rất lợi hại công đạo. Đoạn Lăng Phong cười cười. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Người để cho người ta qua diệt sát một tên anh biến cảnh võ giả. Bọn họ khẳng định không muốn làm. Thế nhưng là ngươi chỉ cần có một chương diệt thần phù lời nói. Chính ngươi liền có thể diệt sát bất luận cái gì anh biến cảnh tồn tại. Đoạn Lăng Phong hắn nói tuyệt đối là lời nói thật. 10 vạn hạ phẩm linh thạch muốn mua một cái anh biến cảnh cường giả mệnh căn này liền không khả năng. Cho dù là thực lực yếu nhất anh biến cảnh sơ kỳ võ giả cũng không có khả năng. Chớ nói chi là đánh giết này anh biến cảnh hậu kỳ cường giả. Tại Đại La Hoàng Triều dạng này đại quốc, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đột phá đến anh biến cảnh. Anh biến cảnh võ giả vẫn là thuộc về cao đoan chiến lược. Cũng là chủ lưu chiến lược. Hóa thần cảnh tồn tại. Liền như là tiểu quốc một dạng giống anh biến cảnh võ giả một dạng tồn tại. Không bình thường thưa thớt. Hóa thần cảnh cường giả không ra. Có dạng này một chương có thể diệt sát anh biến cảnh võ giả diệt thần phù tại. Cơ liền có thể đi ngang. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Ta muốn một chương. Trong đám người. Đột nhiên vang lên một đạo tiếng hét lớn. Vị này bằng hữu hảo hữu thật biết hàng. Cái này diệt thần phù chân quý dị thường. Chế tác khó khăn. Giá bán 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây chỉ là một ít giá. Muốn cái này diệt thần phù. Có hai điều kiện. Một là dùng trong thượng phẩm linh thạch giao dịch. Một cũng là bổ sung một bình anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Đoạn Lăng Phong mở miệng cười. Thượng phẩm linh thạch ta không? Trung phẩm linh thạch ta đến có chút. Người cho ta đến hai tấm đi. Này Khôi Ngô thanh niên suy nghĩ một chút. Là hắn biết cái này diệt thần phù luyện chế không bình thường khó khăn. Cần anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Không phải vậy Đoạn Lăng Phong hắn cũng sẽ không xách dạng này một cái điều kiện. Muốn anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần. Baidu lục soát khóa từ. Sách trưởng quỹ áp trực tiếp viếng thăm quan phương website. Cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.